mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 877, em là nữ nhân cuối cùng của anh hai, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, em cảm thấy có thể lý giải. Hạ Thần Hy nói, thời gian em ở ngục giam, nhớ tới một chuyện trước đây, hình như cũng trải qua những chuyện tương tự, rất có cảm xúc, có đôi khi suy nghĩ một chút, đương nữ đặc công, thực sự rất đáng thương. Hắc đạo thượng nữ nhân, đều rất đáng thương. Chẳng sợ cô có bản lĩnh thông thiên, vận mệnh của cô cũng là nắm giữ ở trong tay người khác. Phim nhựa tới bộ phận, Hạ Thần Hy thấy càng nhập thần, vốn cô hưng chí bừng bừng, muốn nhìn kết quả nhìn thấy một kết cục phi thường ly kỳ, nam chủ giết chết nữ chủ, lại tự sát. Này bi tình bị đẩy tới điểm cao, Hạ Thần Hy lập tức cảm thấy đần độn vô vị, như vậy vì ngược mà ngược điện ảnh, như Đường Bạch Dạ nói, sợ rằng thực sự rất khó hiểu, dự hiểu theo của nàng, hẳn là nữ chủ rời nam chủ tiếp tục lưu lạc các an thiên nhai. Cô thậm chí có điểm cảm giác muốn khóc, Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa cười cô, Thần Hy cô nương, cô xem phim vậy mà có thể khóc quả thực là một kỳ văn a. Anh thực sự là ý chí sắt đá. Hạ Thần Hy nói, Đường Bạch Dạ cười nói, hiện thực thống khổ như vậy cũng không khóc, nhìn một hồi điện ảnh khóc cái gì, bị thương hai mắt của mình mà thôi, qua đây, đến trong lòng ca ca đến đây đi, ca ca an ủi em. Đường Bạch Dạ cười đem Hạ Thần Hy kéo qua, an trí ở trên đùi của mình, Hạ Thần Hy ôm lấy anh, nghĩ đến tương lai bọn họ cũng có phiền muộn, cô cũng không quái Đường Bạch Dạ, nhưng trong lòng luôn có một tia bóng mờ, không biết từ đâu mà đến. Đường Bạch Dạ, vì sao anh sẽ thích em? Hạ Thần Hy hỏi, vấn đề này, cô cho tới bây giờ không có hỏi qua Đường Bạch Dạ, rất nhiều người đều nói, thích một người là không có lý do gì, nhưng cô cảm thấy, mặc kệ lại thế nào thích một người, tổng là có lý do, người lại yêu một người, nếu là họ làm sai, người cũng sẽ phản cảm, yêu cũng không phải là mù quáng, không có lý do gì. Thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hạ Thần Hy nói, cũng không có gì, chính là rất tò mò, vì sao anh sẽ thích em? Trước đây thời gian ở nước Mỹ, cũng có rất nhiều người thích em, nhưng bọn họ phần lớn là thích hình dạng em, thưởng thức tài cán em, có lẽ là thích nữ tính phương Đông thần bí, các thân sĩ chung quy có rất nhiều lý do thích em. Kỳ thực em thật không biết chính mình chỗ nào để anh thích em, cũng không phải là loại hình anh thích, tính tình cũng không ôn nhu, cũng sẽ không nói ngọt ngào lời, có đôi khi quá mức quả quyết, hại người hại mình. Anh trước đây thích lâm tình, gặp gỡ quá loại hình, cũng là loại hình lâm tình này, em cũng không phải là loại hình loại này, anh thích em cái gì đâu. Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy, ánh mắt thâm thúy, trong rạp chiếu bóng ánh đèn mờ tối, con ngươi mắt của anh đặc biệt lượng, giống như giấu từng tí tinh quang, anh lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền cảm thấy ở đâu thấy qua, ở chung sau, anh đối với em nổi lên chinh phục chi tâm. Anh không gặp phải qua cô gái như em, có lẽ là quá không giống người thường, trái lại có thể hấp dẫn ánh mắt của anh, em nếu hỏi anh thích em cái gì, anh thật trả lời không được, lời nói trong lòng nói, mặc kệ em kia một mặt anh đều thích. Có lẽ em sẽ nói anh nói có lệ em, nhưng đây là trong lòng của anh nói, Thần Hy, anh yêu em, loại cảm giác này cùng lâm tình cũng không cùng, anh không biết nên như thế nào giải thích nhưng các em với ta mà nói là bất đồng. Mất đi cô ấy, anh sẽ chán trường một khoảng thời. Góc truyện audio.com, Gian, anh sẽ thương tâm, sẽ khổ sở nhưng anh rất nhanh sẽ tỉnh lại, nếu là mất đi em, anh thực sự không dám tưởng tượng anh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cách chương.